Nếu như đã có quy tắc như vậy tồn tại, vậy tại sao lần này chúng ta lại muốn nhúng tay vào? Diệp Thu hỏi. Chúng ta không phải là muốn nhúng tay vào, mà là ngăn chặn không cho người khác nhúng tay vào. Lâm Thương Lan lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Kẻ nào? Diệp Thu hỏi. Chúng tôi phát hiện có một nhóm người thường xuyên có tiếp xúc với một số kẻ dị năng của thiên giới, đồng thời còn mua chuộc không ít người làm việc cho chúng, mà trong đại hội thiên giới lần này, có lẽ sẽ có biến cố lớn, nếu như thiên giới bị những người này khống chế, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Liêu Trọng Đạt sắc mặt lo lắng, nói, có điều tra ra được lai lịch của những người này không? Không. Liêu Trọng Đạt thở dài một hơi, nói, chúng quá giàu hoạt, thực lực cũng quá mạnh, chúng tôi đã bị mất đi 4 đặc vụ cao cấp rồi. Những nhân viên theo dõi chết càng nhiều hơn, cho nên, chúng tôi cần nhanh chóng làm rõ lai lịch của những người này, tìm ra được mục đích của chúng. Nếu như có khả năng, tiêu diệt luôn chúng. Lâm Thương Lan nói, hắn rất ít nói, nhưng mỗi câu nói đều là mang tính trọng điểm. Thực ra, thời gian gần đây Diệp Thu đều là đang làm chuyện này, thậm chí tên An Thiết bị hắn bẻ gãy cổ hôm qua cũng là một bộ phận tổ thành của tổ chức đó. Chỉ là, hắn cũng không biết mối liên hệ giữa tổ chức độc xà với thiên giới là như thế nào mà thôi. Diệp Thu cười khổ, nói, nhiều người đã chết dưới tay của họ như vậy, bên trên tín nhiệm tôi đến vậy sao? Liêu Trọng Đạt vừa cười vừa nói, đó là điều đương nhiên, đội trưởng Diệp là quán quân của Đại hội Tỷ Võ Đặc Chủng Binh lần này, thực lực của anh đã được công nhận, không những thế, anh còn có thể điều động bất kỳ thành viên nào của tiểu đội từ La Lan đến Hồng Kông để giúp đỡ, bên trên còn sẽ rút ra một nhóm tinh anh trong các tiểu đội đặc chiến đến để giúp đỡ anh, tất cả những người này sẽ đều được anh sắp xếp chỉ đạo. Bên trên đến chuyện này cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, xem ra muốn thoái thác cũng không thể thoái thác được rồi. Diệp Thu nói một cách sảng khoái, được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Thu, vất vả cho anh rồi. Liêu Trọng Đạt giơ tay ra bắt tay với Diệp Thu. Vì nhân dân phục vụ. Diệp Thu nói, trong lòng hắn có chút hối hận tại sao lúc đó lại liều sống liều chết như vậy, nếu như để Tham Lang giành được chức quán quân cá nhân, thì hiện nay đến Hồng Cổng Tống Mạng chả phải là đơn vị bộ đội số 5 sao. Sau khi nói xong chuyện chính, Lâm Thương Lan bước đến trước mặt Diệp Thu, nói, hiện giờ chắc Bảo Nhi cũng thức dậy rồi nhỉ. Chúng ta qua đó xem thế nào, nếu như để nó biết tôi đến đây lại không đi thăm nó, chỉ sợ nó sẽ gây phiền phức cho tôi. Liêu Trọng Đạt vừa cười vừa nói, Lâm gia đoàn tụ, tôi cũng không đến làm phiền nữa, hôm nay đi cả ngày rồi, tôi đi nghỉ một lát. Diệp Thu và Lâm Thương Lan đi đến phòng mà Lâm Bảo Nhi đang ngủ, Lâm Bảo Nhi vẫn đang ngủ mê mệt, khuôn mặt hường hào, còn khẽ ngáy nhẹ nhẹ. Đúng là một con bé dễ thương. Bất kỳ ai khi nhìn thấy câu ngủ đều không kìm được mà cười thành tiếng, một người đàn ông có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa khi nhìn thấy cô cũng đều sẽ cảm thấy mềm lòng. Có lẽ, Lâm Thương Lan cũng là như vậy, bởi vì Diệp Thu nhìn thấy, khi Lâm Thương Lan lạnh lùng ngày thường ngồi ở đầu giường của Lâm Bảo Nhi, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Bảo Nhi từ bé đã là dễ thương như vậy, mọi người đều rất yêu quý nó, đó là yêu quý nó, cũng là hại nó. Đóa hoa không từng trải qua gió mưa sẽ rất dễ bị tàn lụi, nhưng... Tuy hiểu đạo lý đó, nhưng không có ai nỡ để nó gặp phải bất kỳ sự tổn thương nào. Lâm Thương Lan giúp Lâm Bảo Nhi kéo chăn lên, nói với Diệp Thu, nói thực, nó ở bên cạnh cậu tôi rất không yên tâm, nhưng chỉ cần là nó thích, tôi đều sẽ ủng hộ, điều này có phải là quá cưng chiều nó không? Chắc vậy. Diệp Thu vừa cười vừa nói thực, cứ cái kiểu Lâm Bảo Nhi cả ngày quấn lấy hắn như thế này, hắn cũng có chút không tin vào bản thân hắn. Cô ta lúc này thì là một đứa trẻ, nhưng có lúc cũng là một yêu tinh. Một nữ yêu tinh ăn thịt người ăn cả xương. Cậu có từng nghi ngờ Lâm gia không? Lâm Thương Lan đột nhiên hỏi. Cái gì? Nét kinh ngạc khẽ lóe lên trên mặt Diệp Thu rồi biến mất, hắn cố tình giả vờ không hiểu gì, hỏi lại. Hắn biết, khi nói chuyện với người thông minh thì không cần thiết phải làm cái cho đó, thế nhưng, nếu như hắn không giả vờ như vậy, thì cái sự nghi ngờ đó cũng quá là rõ ràng, bất kỳ ai nhìn thấy cũng là không thoải mái gì. Có lúc biết rõ là lời nói dối. Nhưng có rất nhiều người vẫn lựa chọn tin tưởng, kể cả không tin, cũng sẽ sinh ra sự hoài nghi, hoặc là sự nghi hoặc. Khi tôi biết họ đẩy cậu ra ngoài, tôi cũng từng hoài nghi. Ánh mắt của Lâm Thương Lan như là có ma lực có thể nhìn thấy lòng người, tự mình nói, linh cơ động tộc từng vây đánh một tên cuồng ma giết người được gọi là kẻ dị năng đó. Hắn không may chạy vào phòng khu của chúng tôi, tuy cuối cùng chúng tôi cũng giết được hắn, nhưng binh đoàn bách chiến mà tôi tự hào nhất trong lần tấn công đó đã bị mất đi 32 người. 100 người truy kích một người, chết mất 32 người, đó là năng lực tấn công khủng khiếp đến như thế nào? Lâm Thương Lan như vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, nói tiếp, họ muốn đẩy anh ra ngoài, tôi nghi ngờ là họ muốn mượn dao giết người. Nhưng sau này tôi mới biết, tuy có người đề xuất ra là dùng cậu, nhưng cha tôi hoàn toàn không phủ quyết, không những thế, phía bên ông nội cũng thông qua.